Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tầng Ký, tập thứ 77. Lý Viên sững người ra nhìn Hạng Thiếu Long, lát sau thì thở dài đánh chuột. Hey, Hạng Thiếu Long, Lý Viên này phải phục ngươi. Hạng Thiếu Long lập tức hồn phi phách tán, tay đập lên đốc kiếm. Lý Viên giơ hai tay nói, Hạng huynh đừng căng thẳng, nếu muốn đối phó với huynh sẽ không đến đây uống rượu cùng huynh. Hạng Thiếu Long định thần lại cười khổ nói, ông cứ gì đã nhận ra ta. Lý Viên nói, lần đầu tiên thấy Hạng huynh đã cảm thấy quen, nhưng vì chuyện này không có nhiều khả năng, lại thêm huynh để râu dài, vẻ mặt đã thay đổi, nước da lại khác trước nhiều, nói tiếng theo âm điện, tưởng rằng quả thật người giống người. Rồi lại cười gượng nói, vừa rồi thật ra ta đến đây sớm, chỉ là đứng ở ngoài lén nhìn Hạng huynh, một tay xoay chuyển càng khôn, lúc đó không những quên giả giọng, ngay cả thần thái trước nay đều lộ ra cả. Đó chỉ là vì trong thiên hạ chỉ có mình huynh, ta trừ phi là mù, nếu không làm sao cũng không biết huynh chính là Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Lý huynh và tiểu đệ là địch chứ chẳng phải bạn, cứ gì giờ đây lại như bạn cũ gặp nhau, nói chuyện thân thiết như thế này. Lý Viên cúi người về phía trước nói, xích mích giữa ta và Hạng huynh thật sự bắt đầu từ kỹ tài nữ, lúc đó ta hận không phanh thay Hạng huynh ra thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Hey, chào ôi! Lý Viên trong mắt lộ vẻ đau khổ bùi ngùi nói, chuyện đã qua, giết Hạng huynh cũng chẳng còn tác dụng gì, lại còn khiến cho kỹ tài nữ hận ta suốt đời. Nếu nàng vì tình mà tự tận, ta sẽ càng đau khổ hơn. Hạng Thiếu Long không ngờ Lý Viên lại đa tình như vậy, hơi cảm động nói, không ngờ Lý huynh lại có lòng như thế, tiểu đệ thật thất kính. Không ngờ mới đến thọ xuân hai ngày ngắn ngủi mà đã bị Quách Tú Nhi và Lý Viên nhận ra, xem ra tác dụng của dị dung thuật không lớn. May mà chỉ có vài người như Điền Đan, hàng xóm Quách Khai, ở thọ xuân không ai có thể nhận ra mình nữa. Lý Viên rõ ràng lòng tràn đầy cảm xúc, than vắn thở dài rồi nói bằng vẻ châm biếm. Không biết Hạng huynh có tỉnh hay chăng, dù cho Hạng huynh có đi trên đường, kêu lớn ta là Hạng Thiếu Long, bảo đảm cũng không ai dám động đến nửa cọng lông của huynh. Giờ đây ai cũng biết bị quân nước Tần và Thái Hậu đều coi huynh là tâm phúc. Với quân sự nước Tần càng coi huynh là thần minh. Giả sử hôm nay giết được huynh, ngày mai đại quân nước Tần sẽ tấn công đến đây. Chỉ có bản thân Hạng huynh không biết mà thôi. Trong thiên hạ giờ đây chỉ có hai người, Lã Bất Vi và Điền Đan dám động tới huynh mà thôi. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, đó chính là chuyện ta lo lắng nhất. Lý huynh không phải đã kết minh với Điền Đan rồi sao? Lý Viên gằn giọng nói, ê, đừng nhắc đến lão hồ ly vong ân phụ nghĩa ấy nữa. Đến thọ xuân, thấy tình thế của xuân thân quân tốt hơn ta, lập tức chuyển hướng quay sang y. Đêm qua đã dọn vào phủ xuân thân quân, lại còn cho xuân thân quân biết kế hoạch của ta. May mà trong phủ xuân thân quân có người của ta, nếu không chết cũng không biết là chuyện gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ cười. Té ra là vậy. Lý Viên đỏ mặt. Hạng huynh làm sao biết Điền Đan đã đến đây? Dấu y cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hạng Thiếu Long kể ra hết mọi việc. Còn Lý Viên thì luôn mồm khen gã may mắn. Nắm được mọi chuyện xong, Lý Viên nghiêm mặt nói. Muốn Hạng huynh hoàn toàn tin tưởng ta, đương nhiên không dễ. Nhưng giờ đây Hạng huynh cũng biết tình thế của ta rất tồi tệ. Mà ta cũng biết chuyện Hạng huynh muốn giết Điền Đan và giúp người điện phục quốc đã khó càng thêm khó. Nhưng giả sử nếu hai ta liên thủ, không chừng tất cả những chuyện không thể ấy đều có thể giải quyết được. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, đây là chuyện đẹp cả đôi đường, ai có thể từ chối được. Nhưng lần đầu tiên ta muốn làm rõ một chuyện, Lý huynh có biết Lã Bất Vi muốn mượn tay người sở của huynh để giết chết Từ Tiên chăng? Lý Viên nói, đương nhiên là biết, nhưng Lý Viên ta làm sao trúng kế của Lã Bất Vi? Giả sử Từ Tiên chết trong tay người sở của chúng tôi, mà Từ Tiên đến đây để bái tế Tiên Vương, hậu quả quá thật không thể nào tưởng tượng được. Nếu trước kia Hạng Thiếu Long nhất định sẽ không tin lời của Lý Viên, nhưng giờ đây đã rõ lập trường cố y, càng biết được kẻ có thể kêu mưa gọi gió ở Thọ Xuân giờ đây vẫn là Xuân Thân Quân chứ không phải là Lý Viên, nên không có lý do nào để hoài nghi y. Chuyện quan tâm nhất của Lý Viên lúc này là giữ được mạng sống, sau đó mới nói đến chuyện đoạt quyền. Chỉ cần thấy đứa con thứ bảy của Xuân Thân Quân là Hoàng Chiến đối với Đông Lưu Tử trưa nay, thì có thể biết được chuyện này. Lý Biên giật mình kêu, à, không hay. Hạng Thiếu Long hoảng hốt kêu lên, chuyện gì? Lý Biên mặt tái nhợt, biểu trán cả giận nói, Xuân Thân Quân quả thật không biết đại cuộc, vì muốn lấy lòng Điền Đan và Lã Bất Vi đã làm chuyện ngu xuẩn này. Hạng Thiếu Long lòng chợt trùng xuống, Lý Viên mặt xám ngoét nói, 15 ngày trước, con thứ sáu của Xuân Thân Quân là Hoàng Hồ đã xuất lãnh 3.000 gia tướng, ngồi thuyền đi về phía Tây. Lúc ấy bọn chúng tôi đã nhận được tin từ tiên sắp đến Thọ Xuân, tại hạ không hề nghi ngờ, nhưng không ngờ Xuân Thân Quân lại hồ đồ như vậy, không biết nặng nhẹ. Hạng Thiếu Long than, thực sự thì Xuân Thân Quân và Điền Đan trước nay vẫn cấu kết với nhau. Có lẽ huynh vẫn chưa biết Triệu Mục chính là con thứ năm của Xuân Thân Quân. Năm xưa Nga Ngụy Mâu cũng đã theo lời thỉnh cầu của Xuân Thân Quân mà đến nước Ngụy để giết ta. Lý Viên nghe mà há hốc mồm, biết được đã bị Điền Đan lợi dụng. Còn mình lại cứ tưởng rằng có thể mượn tay người Tề đối phó với Xuân Thân Quân. Hạng Thiếu Long đưa tay ra nói, mình ước này đã thành lập. Lý Viên cả mừng đưa tay ra bắt chặt tay gã nói, tại hạ tuyệt đối tin tưởng Hạng huynh. Rồi hơi lúng túng nói, nhưng ta cũng biết Hạng huynh cũng chưa dám hoàn toàn tin ta. Giờ đây ta xin thề với trời, nếu bội ước thì ta sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hạng Thiếu Long thầm khen, bởi vì Lý Viên nếu không thể có được sự tin tưởng của gã, gã nhất định sẽ đề phòng Lý Viên. Lúc ấy vậy thì cuộc hợp tác này không hoàn mỹ. Nghĩ cũng buồn cười, trước kia hai người như thế đối địch nhau, giờ đây thì tình thế trở nên chiến hữu. Lý Viên phấn chấn nói, bước đầu tiên chúng ta hãy giết Lý Lệnh trước, huynh thấy thế nào? Hai người nhìn nhau đồng thời cười lớn, đều có cảm giác kỳ phùng địch thủ. Hạng Thiếu Long đưa Lý Viên ra khỏi cổng, hơn 30 tên thân vệ đang chờ đợi. Trước khi lên ngựa, Lý Viên hạ giọng hỏi, Yên Nhiên có đến đây không? Hạng Thiếu Long gật đầu. Lý Viên trầm ngâm hồi lâu rồi cười khổ nói, ta quả thật rất ngưỡng mộ Hạng huynh. Hạng Thiếu Long nói, có muốn gặp nàng không? Lý Viên đầu tiên lộ vẻ vui mừng, sau đó lại lắc đầu nói, gặp nhau cũng như không gặp, Hạng huynh hãy chuyển lời thăm hỏi của ta cho nàng là được, bảo với Kỷ Yên Nhiên rằng nàng là nữ tử ta yêu thương nhất. Rồi ngửa mặt lên trời cười, nhảy lên lưng ngựa cùng bọn thân vệ phóng như bay ra khỏi cổng. Hạng Thiếu Long chép miệng, lắc đầu, quay về trong phủ, đang định đi gặp Kỷ Yên Nhiên cho nàng biết chuyện này. Giữa đường thì bị Trang phu nhân chặn lại, kéo gã vào một căn phòng không có người, hạ giọng nói, Lý Viễn và ngài đã nói chuyện gì? Hạng Thiếu Long kể chuyện mình bị lộ thân phận, rồi phải cùng Lý Viễn kết minh. Trang phu nhân nghe mà sửng sốt. Hạng Thiếu Long quay về nơi ở, kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa cho hai người Kỷ Triệu nghe. Hai người cũng bất ngờ lắm, không ngờ sự việc lại phát triển ngoài dự liệu như vậy. Kỷ Yên Nhiên vui vẻ nói, Lý Viên tuy là kẻ tự tư tự lợi, lòng dạ hẹp hòi và bất chấp thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng biết điều. Trong tình huống này, kết minh với chàng là chuyện thông minh nhất. Giả lại có một người bạn như chàng, nói không chừng nước Tần sẽ không lấy nước Sở là mục tiêu đầu tiên để chinh phục. Hạng Thiếu Long cười khổ nói, chuyện này ta quả thật khó nói, ta không đánh người, người cũng đến đánh ta. Đừng nói bằng hữu có thể trở thành kẻ địch, ngay cả phụ tử huynh đệ cũng có thể trở thành kẻ thù. Kỹ tài nữ tinh thông lịch sử chắc cũng biết điều này. Phu quân đại nhân nói phải. Huống chi giờ đây Hạng Lãng đâu đâu cũng có bằng hữu, muốn giúp cũng không biết giúp nước nào. Triệu Chi gật đầu nói. Hạng Thiếu Long thẳng thắn nói, ta là người chỉ yêu hòa bình, không thích chiến tranh. Sau khi bị quân lên ngôi, chúng ta sẽ đi đến nơi xa xôi tìm một nơi sơn minh thủy tú hoặc chốn sơn lâm cùng cốc để sống tới già, chẳng phải là vui hay sao? Hai thiếu nữ cảm động ngã vào lòng gã. Lúc ấy Kinh Thiện vào báo, bảo rằng có nội thành quan Khuất Sĩ Minh cầu kiến. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi Kỷ Yên Nhiên,

Đáng tiếc là Hạng Thiếu Long không có cơ hội giết y. Y đã đánh lui được một tên, chỉ thấy 7-8 tên nữa đang bơi qua dòng nước, muốn xông lên từ bên kia cầu. Hạng Thiếu Long bỏ tên địch phía trước mặt nhảy lên lan can cầu, tung người lên, nhảy xuống bãi cỏ. Hai tên địch lập tức hùng hổ xông tới. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, những kẻ này đều là những kẻ võ công cao cường, lấy nhiều đánh ít, đủ để giết mình. Nếu cứ bị bám riết theo thế này thì chết chắc, nghiến răng lăn người xuống đất. Hai kẻ ấy tuy hùng hổ nhưng chưa từng thấy cách đánh như thế này. Khi đang lúng túng tay chân thì một kẻ đã bị Hạng Thiếu Long dùng chân kẹp chân ngã ngửa xuống đất, còn người kia thì bị Thanh Huyết Lãng đâm ngang vào bụng. Bốn bề đều là bóng người kiếm ảnh. Hạng Thiếu Long buông tên bị ngã ra lăn về phía trước một gốc cây lớn. Chạm phải gốc cây thì bốn người dậy, ba mũi kiếm từ ba hướng khác nhau đâm về phía gã. Hạng Thiếu Long biết đây là lúc nguy cấp, nếu không phá dòng dây mà chạy, hôm nay chắc chắn sẽ chết. Quạt lớn một tiếng, sử ra chiêu cả công lẫn thủ, ba mũi kiếm đều chém trúng thanh kiếm của gã, nhưng đều bị kiếm thế của gã buộc phải thối lui. Trong chớp mắt, những kẻ khác điên cuồng xông tới, hợp thành thế bao vây. Hạng Thiếu Long ngửa đầu lên, phía trước có một cành cây vươn ra, phía trên nữa thì cành lá ôm tùm. Trong lòng cả mừng, nhân lúc kẻ địch vẫn chưa đánh đến, đúc thanh kiếm vào bao phóng người lên, hai tay đu lấy cành cây. Kẻ địch thấy thế thì giơ kiếm tấn công tới. Hạng Thiếu Long hai cước phóng ra đá bay hai thanh kiếm của hai tên. Hai chân lại tiếp tục tung cước, có hai kẻ bị dính đòn ngay mặt, loạn choạng tháo lui, lại mượn lực eo lộn người lên phía trên. Khi đó ở dưới đất kẻ địch đã vây kín. Ba thanh kiếm phóng thẳng về hướng gã. Hạng Thiếu Long nép mình trong thân cây, né ba mũi trường kiếm, vội vàng leo lên cao hơn nữa. Lúc này mấy tên địch lúng túng đứng nhìn lên, hối hận không mang theo cung tên. Khi lên đến ngọn cây thì đã cách dưới đất 8-9 trượng, Hạng Thiếu Long lòng hoa nở rộ, trướng cổ la lớn như bọn tiêu binh trên trời canh. Ai tạo phản rồi! Bốn tên địch bắt đầu trèo lên cây, Hạng Thiếu Long không sợ mà vui, trúc thanh huyết lãng ra trèo xuống, lấy thế từ trên cao xuống, chém bốn kẻ ấy rơi xuống gốc cây, chắc là không sống nổi. Lúc này Khuất Sĩ Minh ôm hông lết tới gần gốc cây cũng không còn cách nào quát lớn. Chặt cây! Hạng Thiếu Long cười lớn. Vất vả cho các người! Dùng trường kiếm để mà chém một gốc cây, một người ôm không xuể thì phải mất đến nửa canh giờ. Lúc ấy vô số cấm vệ đổ tới. Chạy! Khuất Sĩ Minh biến sắc quát. Nhưng đã trễ một bước, bọn cấm vệ vây cả người lẫn gốc cây vào giữa. Thấy Khuất Sĩ Minh thì sững người ra. Thái hậu giá đáo! Bọn cấm vệ vội vàng quỳ xuống đất. Lúc này Hạng Thiếu Long đang ở trên cây nên không thể thi lễ được. Cuối cùng thì đã qua cơn nguy hiểm, toàn là nhờ may mắn. Trong cung Thái Hậu, Quốc Sĩ Minh và 17 tên thủ hạ đánh lén Hạng Thiếu Long bị trói quặt hai tay quỳ phục xuống trước mặt Lý Yên Yên. Trong đó có 5 tên bị thương toàn thân đầy máu, trông thật đáng thương. Cả Quốc Sĩ Minh trong đó, 25 kẻ đánh lén thì có 7 bị Hạng Thiếu Long tiêu diệt. Lý Quyền và các đại thần đang bàn việc trong cung, nghe tin đều chạy đến, trong đó có hai người là đại tướng Đấu Giới và đại phu Thành Tố Ninh. Đấu Giới vốn là người đi theo Lý Viên, nhưng sau này thấy Xuân Thân Quân thế lớn thì quay sang Xuân Thân Quân và Lý Quyền. Thành Tố Ninh thì trước nay là nanh vuốt của Lý Quyền, ngày trước đã do y phái cháu của mình là Thành Kỳ và các gia tướng giả thành thuyền phu ý đồ đục thuyền hại chết mẹ con Trang phu nhân. Đấu Giới và Thành Tố Ninh tuổi đều gần 40. Đấu Giới dáng vẻ rất uy võ, có phong độ đại tướng, còn Thành Tố Ninh thì người cao trắng bệch, xem ra có vẻ là hạng ham mê tửu sắc. Ngoài ra còn có ngoại thành phủ võ đảm và cấm vệ trưởng chuyên bảo vệ cho Thái Hậu và bị quân tên Luyện An Đình. Hạng Thiếu Long đứng cạnh Lý Quyền, tiếp theo là võ đảm và Luyện An Đình. Đối diện với Đấu Giới và Thành Tố Ninh, Quốc Sĩ Minh mặt xám ngoét, cúi đầu lặng thinh. Lý Yên Yên đầu đội phụng quán, nhưng không che mặt, nét đẹp lộ ra hết, trợn mắt nói. Đây là chuyện gì? Trúc cột kẻ nào đứng phía sau? Quốc Sĩ Minh cúi đầu bẩm. À, sau khi Vạn Thị Quan đến thọ sưng, ngang ngược, không kiên dè, coi đại sở ta như là chỗ không người. Hôm nay ở trong điện Dương Phủ dám mạo phạm Thái Hậu, lại buông lời muốn giết người. Tiểu nhân lòng sinh phẫn nộ, nên mới ra tay dạy cho y một bài học, không hề có ai đứng sau sai khiến. Tiếng Lý Viên ở ngoài cửa vang lên cười lớn nói: "Ha, Vạn thị quan làm sao ngang ngược không kiên dè? Nếu nhà của quốc sĩ mình ngươi bị kẻ khác chiếm mất, ngươi phải làm thế nào?" Mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy Lý Viên thần thái bay bổng bước vào, trước tiên thi lễ với Lý Yên Yên, sau đó đến bên Hạng Thiếu Long, tỏ ra sẽ đứng cùng chiến tuyến với gã. Lý Quyền cười lạnh lùng: "Hè, lời này của tả tướng quốc sai rồi, hai chuyện không thể gộp làm một mà luận được. Khi Lý Lệnh Doãn chiếm Điện Dương phủ, Tiên Dương vẫn còn, lại không có lời phản đối, rõ ràng..." Lý Yên Yên quát lên ngăn lại: "Thay chút!" Lý Quyền trợn mắt nhìn Lý Viên và Hạng Thiếu Long hừ một tiếng không nói nữa. Nhưng ai ai cũng biết y muốn nói chuyện Lý Sấm Văn chiếm Điện Vương phủ đã được Hiếu Liệt Vương âm thầm đồng ý. Đấu Giới ho khan một tiếng nói: "Quốc sĩ mình giấu giếm Thái Hậu làm chuyện sằng bậy trong cung, quả thật đã vi phạm quân kỷ. Nhưng y chỉ vì phẫn nộ cho đại sở chúng ta, mong Thái Hậu nhẹ tay." Y là một trọng thần của giới quân sự nước Sở, lời ấy nói ra buộc Thái Hậu Lý Yên Yên cũng phải suy xét. Có thể thấy thực lực của Xuân Thân Quân hiện giờ đã áp đảo, Thành Tố Ninh cũng cầu xin: "Quốc sĩ mình chỉ là muốn hạ quy phong có Vạn Thụy Quan tướng quân, không hề có ý giết người, xin Thái Hậu hãy xét rõ." Hạng Thiếu Long cười ha ha nói: "Thật là kỳ lạ, các vị lúc ấy đều không có mặt, cớ gì lại khẳng định quốc tướng quân chỉ là muốn dạy cho tại hạ một bài học? Chả lẽ các người đã sớm thương lượng rồi sao?" Thành Tố Ninh đành cứng họng, ánh mắt lộ vẻ thù hận gồm Hạng Thiếu Long. Cấm vệ trưởng Luyện An Đình nói: "Thái hậu xét rõ, kịp di thần dẫn người đến Đông Biên, bọn quốc đại nhân trong tay đều cầm kiếm sắt, không phải chỉ là gây chuyện đánh nhau. Đã có 7 người mất mạng, thi thể nằm trong giường, rõ ràng đã trải qua một cuộc trượt đuổi và đánh nhau kịch liệt." Lý Quyền lạnh lùng nói: "Chuyện này phải chăng hợp ý với cấm vệ trưởng?" Luyện An Đình rõ ràng là kẻ thâm trầm, tuy bị Lý Quyền mỉa mai nhưng vẫn bình tĩnh mà nói: "Lý Thái Trúc đã quá lời, mặt tướng chỉ là y theo tình hình mà bẩm báo lên Thái Hậu, nếu có dấu giếm thì đã mất chức rồi." Lý Biên cười nói: "Cố ý bẻ cong sự thật, không những phải mất chức mà còn mang tội khi quân, Lý Thái Trúc đừng quên điều này." Lý Quyền giận dữ nói: "Tả tướng quân..." Lý Yên Yên ngắt lời y, nói với ngoại thành thủ Võ Đảm, người vẫn chưa lên tiếng: "Võ tướng quân thấy thế nào?" Võ Đảm nắm giữ việc phòng vệ trong thành, quyền lực rất lớn, địa vị đồng cấp với Đấu Giới, lập trường không nghiêng về bên nào, cho nên lời nói của y rất có sức ảnh hưởng. Võ Đảm nhìn qua một lượt, tia mắt rất sắc bén, đến bên quốc sĩ Minh trầm giọng nói: "Trong hoàng cung, động đao kiếm đã là tội lớn, huống chi rõ ràng là hành hung giết người, tội càng không thể tha. Nhưng quốc đại nhân đã kiên quyết bảo rằng đây chỉ là chuyện đánh nhau. Chúng ta hãy làm rõ chuyện này theo lý. Thái hậu hãy giao những kẻ phạm tội cho mạc tướng, rồi chia ra tra hỏi, bảo đảm có thể biết được chân tướng." Bọn Lý Quyền Đấu Giới đều lập tức biến sắc, không ngờ Võ Đảm này không hề để mặt bọn họ. Nếu biết được bọn họ là kẻ đứng đằng sau sai khiến thì thật là hỏng bét. Ngoài cửa có tiếng hô lớn: "Xuân Thân Quân đến!" Xuân Thân Quân hai bên đều có một tên võ tướng, một trong hai người chính là đứa con thứ 7 Hoàng Chiến, nghênh ngang bước vào trong điện. Khi thi lễ, Lý Viên hạ giọng nói với Hạng Thiếu Long: "Một tên kia chính là con thứ 3 của Xuân Thân Quân, tên Hoàng Bá." Xuân Thân Quân bước lên phía trên thật bất ngờ mắng quốc sĩ Minh: "Quốc sĩ Minh thân là nội thành thủ, phụ trách việc an toàn trong cấm cung, biết pháp lại phạm pháp, đã biết tội chưa?" Hạng Thiếu Long và Lý Viên nhìn nhau, đều biết Xuân Thân Quân muốn giết người diệt khẩu. Quốc sĩ Minh còn tưởng rằng Xuân Thân Quân đang tìm cách giải thoát cho y, vội vàng nói: "Mạc tướng biết tội." Xuân Thân Quân quay sang Lý Yên Yên nói: "Lão thần xin Thái Hậu lập tức hạ chỉ, đem tất cả những kẻ này trảm thủ." Quốc sĩ Minh giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên kêu: "Quân thượng, chuyện này..." Hoàng Chiến đứng phía sau Xuân Thân Quân xông ra, một cước đá trúng mồm quốc sĩ Minh. Quốc sĩ Minh lập tức trăng gãy môi dập, kêu thảm một tiếng té nhào không nói nên lời. Xuân Thân Quân quay đầu nhìn quốc sĩ Minh rên rỉ nói: "Thần đã phạm tội mà còn dám buông lời nhục mạ Thái Hậu, quá là tội đáng muôn chết." Chỉ mấy lời mà đã lấp liếm cho hành động của Hoàng Chiến, Lý Yên Yên lạnh lùng nhìn Xuân Thân Quân, một lát sau mới thở dài. Người đâu, hãy mang những kẻ này ra ngoài điện lập tức giết chết, cấm vệ trưởng phụ trách giám hình. Luyện An Đình quỳ xuống nhận chỉ ý, lệnh cho cấm vệ áp giải bọn khuất sĩ Minh ra. Bọn Lý Quyền mặt không còn sắc máu, nhưng biết rằng đây là cách giải quyết có lợi nhất cho bọn họ. Lý Yên Yên nhìn lướt qua mọi người, khi đến Hạng Tiếu Long thì hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ phức tạp khó đoán. Cuối cùng thì đến chỗ Võ Đảm dịu dàng nói. Võ tướng quân cho rằng chức nội thành thủ nên do ai đảm nhận. Hạng Tiếu Long rất có thiện cảm với mãnh tướng Võ Đảm này, cũng muốn nghe đề nghị của y. Bọn Xuân Thân Quân đều lộ vẻ đề phòng, có thể thấy chức nội thành thủ này có ảnh hưởng hệ trọng đến cả hai bên. Ngược lại Lý Viên vẻ mặt ung dung lại còn mỉm cười. Võ Đảm nghiêm mặt nói, hiện giờ ở Thọ Xuân rất nhiều chuyện, cả cấm vệ cũng rất bận rộn, mặt tướng cho rằng không tiện thay đổi, cho nên hãy cứ thăng luyện đại nhân lên một cấp, còn chức cấm vệ trưởng thì hãy do phó cấm vệ Đổng Quý Mẫu đảm nhiệm. Thái hậu cho rằng có thể được không? Thái hậu thấy thế nào? Trước khi bọn người Xuân Thân Quân phản đối, Lý Yên Yên đã lên tiếng. Đề nghị của võ tướng quân rất hợp ý của ai gia, hãy cứ quyết định như thế, những người khác không nên có ý kiến khác. Rồi nói, vạn tướng quân đã hoảng sợ, xin hãy dừng bước, bãi chầu. Một mình Lý Yên Yên tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong hậu đình, sau khi đã đuổi bọn thị vệ tỳ nữ ra khỏi, vị thái hậu tuyệt mỹ ấy nở một nụ cười hiếm thấy nhìn Hạng Thiếu Long nói, vạn tướng quân lẽ ra phải nổi danh hơn lúc này mới là hợp lý. Hạng Thiếu Long giật mình giả vờ nói với vẻ thắc mắc. Ê, thái hậu có gì nói ra lời này? Lý Yên Yên liếc gã rồi nói, những kẻ vừa rồi hành thích ngươi đều là hạng tinh nhuệ, ai ai cũng có thể một địch mười. Nhưng dù cố ý đánh lén vẫn bị vạn tướng quân giết đi 7 người, mà tướng quân không hề bị tổn thương khiến cho anh ta nhớ lại một người. Hạng Thiếu Long thấy xương sống lạnh ngắt hỏi, à thái hậu nghĩ đến người nào? Lý Yên Yên lãng sang chuyện khác. Sáng nay sau khi gặp mặt với tướng quân, Ai Gia đã đi đến Tú Nhi phu nhân thiêu thùa. Bà ta dáng vẻ hoảng hốt, đến nỗi đâm cả vào ngón tay mình. Ta hỏi bọn hạ nhân, mới biết khi tướng quân rời khỏi cung thì gặp mặt Tú Nhi. Bà ta sắp xếp xe ngựa đến tiễn tướng quân. Lúc ấy ta vẫn không hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó thấy biểu hiện của tướng quân ở điện Dương Phủ và trong cung, ý nghĩ đã khác nhiều lắm. Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, biết nàng đã có lòng nghi ngờ mình. Lý Yên Yên hai mắt sáng lên nhìn gã chăm chú rồi nói, trong thiên hạ nam nhân có thể khiến cho Tú Nhi thất hồn lạc phách chỉ có một, vạn tướng quân có thể cho ta biết cái ấy là ai chăng? Hạng Thiếu Long biết thân phận đã bị bại lộ, Quách Tú Nhi có quan hệ mật thiết với Lý Yên Yên, nhất định đã nói chuyện về mình với nàng, cho nên Lý Yên Yên phát giác thần thái của Quách Tú Nhi có điều kỳ lạ, hành vi của mình lại khác người, thân thủ lợi hại, cuối cùng đã bị mỹ nữ thông minh này đoán ra được chính là Hạng Thiếu Long. Chuyến đi này thật đen đủi, may mà Điền Đăng vẫn chưa biết mình đến đây. Còn Lý Yên Yên đuổi tất cả những người khác ra rồi muốn lột trần thân phận của mình, sự việc chắc còn có thể cứu vãn được. Thở dài rồi quay về với dáng vẻ ung dung như thường ngày, bình thản nói. À, Tú Nhi có kể câu chuyện đường mật cho Thái Hậu nghe chưa? Lý Yên Yên mỉm cười gật đầu rồi chuyển sang lạnh lùng nói. Hạng Thiếu Long, người to gan lắm. Lần này phải chăng phụng mệnh của người Tần đến lôi kéo chư hầu của đại sở ta? Hạng Thiếu Long cười khổ nói, Hạng Thiếu Long ta làm sao có thể là hạng người tiểu nhân đê tiện, nếu cần thì có thể sống chết trên sa trường. Lần này tại hạ đến đây là để giết chết Điền Đan, giờ đây đã bị Thái Hậu lột trần thân phận, chỉ đành quay về nước Tần, yêu cầu duy nhất là chỉ mong có thể dẫn cô nhi quả phụ nước Điện an toàn rời khỏi đây. Lý Yên Yên lạnh lùng nói, đi dễ như vậy sao? Hạng Thiếu Long mỉm cười nhìn nàng rồi mới bình tĩnh nói, muốn chém muốn giết xin hãy cứ tùy tiện, lại thêm chuyện Xuân Thân Quân phái người hành thích Tự Tiên, dù cho có lã bất di cũng khó mà ngăn cái quả người Tần đem đại quân đến đánh nước Sở. Lý Yên Yên nổi giận nói, Thật là hiếp người quá thể. Ngươi tưởng đại sở ta sợ nước Tần các ngươi sao? Nước Tần giờ đây gặp nạn dân các quận phía đông nổi loạn, không rảnh lo cho thân mình, còn dám tiến đánh đại sở hay sao? Lời này ngoài cứng trong mềm, rõ ràng nàng đã khiếp sợ. Cũng khó trách hiện giờ ai mà không sợ nước Tần. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, nước Tần giờ đây thân mình khó lo, nhưng chuyện dân ở ba quận phía đông nổi loạn có tha gì? Sau khi dẹp loạn, thuốc đến thì bệnh hết, ngược lại đại sở vì chuyện nước điện chư hầu đã đổi, nước Tần giờ đây có lẽ vẫn chưa đủ sức diệt sở, nhưng chỉ cần ép Thái Hậu dời đâu lần nữa, hậu quả không cần nói cũng biết. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc, Lý Yên Yên lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi bảo Xuân Thân Quân phái người đột kích Từ Tiên, chuyện là thế nào? Hạng Tiếu Long thầm mừng biết rằng sự việc đã thay đổi, trầm giọng nói, đây là âm mưu của Điện Đan và Lã Bất Vi muốn lật đổ nước sở. Xuân Thân Quân tưởng rằng giết Từ Tiên để lấy lòng Lã Bất Vi, nào ngờ đã rơi vào cạm bẫy. Rồi lại kể mọi chuyện từ đầu đến cuối, đặc biệt nhấn mạnh sự cấu kết giữa Lã Bất Vi và Điền Đan. Đầu tiên là lôi kéo Lý Viên, sau đó thấy Lý Viên yếu thế thì bỏ Lý Viên mà quay sang ve vãn Xuân Thân Quân. Tiếp theo kể chuyện gặp Trang Phu Nhân ở dãy Tần Lĩnh, sau đó thì bị bọn Thành Kỳ giả thành thuyền phu để mưu hại. Lý Yên Yên mở to đôi mắt, mặt thay đổi rõ ràng là rất chấn động. Cuối cùng Hạng Thiếu Long mới nói, Thái Hậu giờ đây chắc đã biết tại hạ đối với đại sở quả thật không có hề ý xấu. Lý Yên Yên khổ não nói, Xuân Thân Quân cớ gì hồ đồ như thế, dám mạo hiểm độc kích sứ tiết đoàn của người Tần, ta phải ngăn chuyện này mới được. Hạng Thiếu Long nói, có thể ngăn được, tại hạ đã sống ngăn rồi, Từ Tiên là nhân vật quan trọng trong quân đội nước Tần, nếu có điều gì bất trắc mà Lã Bất Vi lại tiết lộ rằng Xuân Thân Quân đã ra tay, chỉ có một cách để khiến cho giới quân sự nước Tần nguôi giận là dân đầu của Xuân Thân Quân. Lúc ấy có lẽ tại hạ sẽ tìm cách mở đường cho đại sở. Lý Yên Yên ngạc nhiên nói, sao ta có thể làm thế? Chao ôi, ta tuy là Thái Hậu nhưng làm sao có đủ sức để chém đầu Xuân Thân Quân? Hạng Thiếu Long biết nàng đã bùi tai, hạ giọng nói, chỉ cần Thái Hậu không phản đối, tại hạ cùng Thái Quốc Cửu Gia sẽ tìm cách. Lý Yên Yên sững người ra, Thái Quốc Cửu Gia đã biết ngươi là Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long gật đầu. Lý Yên Yên rõ ràng đã biết chuyện trước đây của hai người, hạ giọng nói, y không phải có mối hận đoạt người mình yêu với ngươi hay sao? Hạng Thiếu Long nhún vai nói, hay Lý huynh giờ đây chỉ có thể chọn lựa giữa việc nước sở lâm vào nội loạn, nước Tần tấn công đến và giết tại hạ mà thôi. Lý huynh trốt cuộc là kẻ yêu nước yêu nhà nên đã chọn lựa hợp tác với tại hạ. Lý Yên Yên trầm ngâm một hồi, lộ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng dịu dàng nói, vạn tướng quân hãy cứ lui xuống, đợi ta suy nghĩ đã. Nhìn dáng vẻ mềm yếu của nàng, Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy động lòng, vội vàng bỏ ngay ý nghĩ không đứng đắn, lùi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi điện thì đã bị Lý Viên kêu đến biệt viện của y trong cung để nói chuyện. Hạng Thiếu Long kể chuyện đã bị Lý Yên Yên bạch trần thân phận, Lý Viên vui mừng nói, chuyện này thật là hay, nếu tiểu muội đã đứng về phía chúng ta thì chúng ta coi như nắm phần thắng nhiều hơn. Hạng Thiếu Long cố ý dò thành ý của y nói, hình như Thái Hậu có thái độ đặc biệt đối với Lý huynh và Xuân Thân Quân, rốt cuộc trong đó phải chăng là có ẩn tình? Lý Biên sững người ra một lát sau mới thở dài, lộ vẻ thống khổ nói, hey, Hạng huynh trước nay tuy là kẻ thù của Lý mẫu, nhưng dù cho ta hoặc Điền Đan trong lòng đều rất khâm phục Hạng huynh, thậm chí có thể lấy làm vinh hạnh vì có được một đối thủ như huynh. Giả sử câu này do người khác hỏi, ta chỉ có thể giấu giếm cho qua chuyện. Nhưng giờ đây không muốn lừa huynh nữa, ta cũng tin tưởng Hạng huynh có thể giữ bí mật cho Lý gia ta. Hạng Thiếu Long lòng chợt trùng xuống, biết rằng mình đoán không sai. Hai kẻ này quả nhiên đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Lý Viên trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói, năm Yên Yên 14 tuổi đã xinh đẹp như hoa, phụ mẫu và kẻ làm huynh trưởng như ta đây đều coi Yên Yên như châu như ngọc. Nhưng không ngờ, không những người ngoài đều thèm muốn nhan sắc của Yên Yên, mà ngay cả trong tộc cũng có kẻ có giả tâm lang sói. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, xem ra hình như mình đã đoán sai Lý Viên và Lý Yên Yên có mối quan hệ, kẻ loạn luân là người khác. Nhưng tại sao thái độ của Lý Yên Yên đối với Lý Viên lại lạ kỳ như thế? Lý Viên nói, tình huống chi tiết ta không muốn nhắc nữa, Nhưng chuyện xảy ra năm Yên Yên 16 tuổi, kẻ mặt người giả thú ấy chính là Lý Quyền. Lý Lệnh cũng có phần tham dự. Trong Lý tộc lúc ấy thế lực của Lý Quyền là lớn nhất. Chúng tôi chỉ dám giận chứ không dám nói, phụ mẫu vì chuyện này ôm hận mà chết. Yên Yên đã thay đổi cả con người, hoàn toàn không chịu tiếp xúc với nam nhân, suốt ngày nấp trong nhà, chỉ chịu gặp một mình ta, có vẻ hơi khác với bình thường. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm nói, nếu là như thế, theo lý nàng phải hận Lý Quyền mới đúng, cứ gì lại còn tin cậy y đến thế. Lý Viên đau lòng nói, bởi vì Yên Yên hận ta. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn y, Lý Viên vỗ lên mặt bàn, trong mắt lộ vẻ thù hận, nghiến răng ngấn lệ nói, từ khắc ấy trở đi, ta đã bất chấp thủ đoạn để giết Lý Quyền và Lý Lệnh. Đến khi Yên Yên 20 tuổi, tên Lý Quyền người không bằng cầm thú ấy đã công nhiên 3 lần 4 lượt đòi người ở ta. Vì bị y ép buộc, ta cũng chẳng còn cách nào, nghĩ ra một kế, đó là tặng Yên Yên cho Xuân Thân Quân. Nếu mang thai thì sẽ do Xuân Thân Quân tặng cho Đại Vương, Hạng Huynh chắc đã hiểu ý của ta. Chỉ có như thế, Lý Quyền mới không dám động đến Yên Yên, mà ta cũng có thể giành lấy sự tin cậy của Xuân Thân Quân, cũng có thể trở thành quốc cửu gia. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn Lý Viên, không ngờ tình huống trong đó lại phức tạp như thế này, đồng thời có thể thấy trong các nước chư hầu thế lực gia tộc của người Sở là lớn mạnh nhất, nhưng cũng là dâm loạn nhất. Lý Viên nói, ta đã bỏ mất 10 ngày phân tích sự lợi hại mới thuyết phục được Yên Yên, còn nguyên nhân Yên Yên chấp nhận là vì chủ yếu nước Sở, bởi vì nếu Đại Vương không có con, sau khi ông ta chết sẽ lập tức đại loạn. Nhưng Yên Yên lại có một điều kiện, phụ thân của đứa trẻ phải là ta, Yên Yên chỉ chịu sinh con cho ta. Hạng Thiếu Long thất thanh kêu lên, cái gì? Mắt Lý Viên đỏ lên, dáng vẻ buồn bã chậm rãi nói, ta giả vờ chấp nhận, khi hành sự thì thay vào một gia tướng có dáng vẻ bề ngoài giống ta. Đáng tiếc là trăm kính thì vẫn còn một hở, sau đó đã bị Yên Yên phát giác. Yên Yên cá giận, dùng trủy thủ hậu thân giết chết y. Hôm sau chẳng nói chẳng rằng theo ta đến phủ Xuân Thân Quân, từ đó không còn nói chuyện với ta nữa. Đến sau khi Yên Yên trở thành thái hậu mới đối xử với ta tốt hơn chút. Yên Yên cố ý tin cậy Lý Quyền là gì, muốn làm tổn thương ta. Ta giờ đây mới hoàn toàn hiểu rõ tâm thái bất cân bằng của Yên Yên. Cho nên khi ta biết Yên Yên nhìn huynh bằng con mắt khác thì mới vui mừng là như vậy. Hy vọng Yên Yên có thể trở lại bình thường. Tập 77 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 78. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.